Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 56. Thân là huynh trưởng, đệ đệ ngươi biểu hiện cũng không kém ngươi sao? Araki đi xuống Butter Box thời điểm đi ngang qua Kominato Ryosuke bên người, cười ha hả nói ở hắn nghĩ đến. Cùng trong đội có Kominato Haruichi như vậy một cái đệ đệ, hẳn là rất khiến người ta hài lòng một chuyện. Qua trong những năm này, hắn chỉ có điều ở liên tiếp mô phỏng theo ta mà thôi. Kominato Ryosuke vẫn một bộ cười híp mắt dáng dấp, chỉ là trong giọng nói bao nhiêu mang theo vài phần tự đắc ý, kia thật giống đang nói ta rất cao hứng. Thế nhưng ta không kiêu ngạo, có điều nói thật lòng. Đối với Kominato Haruichi tiến bộ, Kominato Ryosuke cái này làm ca ca trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút ý nghĩ. Đệ đệ năng khiếu quá cao, thân là ca ca cũng là rất mệt ở trong ký ức của hắn. Khi còn bé Haruichi chính là cái gặp cảnh khốn cùng, thường thường bị cùng năm cấp hoặc là cao hơn hắn năm nhất các học trưởng bắt nạt làm trong nhà. Trường Nam, Kominato Ryosuke nhất định phải bé ngoan, không thể phạm sai lầm, nhất định phải hiểu chuyện dùng cha mẹ tới nói. Chính là nhất định phải cho mình đệ đệ làm gương tốt, đồng thời ở đệ đệ bị bắt nạt thời điểm, thân là ca ca cũng phải thế đệ đệ đòi lại công đạo. Vào lúc ấy Kominato Ryosuke tuy rằng cảm giác có như thế một cái đệ đệ là rất phiền phức một chuyện, thế nhưng thân là ca ca loại kia kiêu ngạo nhưng là rất đủ. Sau đó Haruichi với hắn như thế, tương tự thích bóng chày cũng ở bóng chày lên thể hiện ra kinh người năng khiếu. Đáng giận nhất là chính là người này lại vẫn lựa chọn cùng chính mình như thế vị trí, có như vậy một cái lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm. Đệ đệ thân là ca ca, vì làm tốt cái này tấm gương cũng là rất mệt. Có lúc Kominato Ryosuke không thể không đốc thúc chính mình càng thêm nỗ lực, thậm chí có lúc khi hắn rơi vào bình cảnh mà đệ đệ Haruichi vẫn ở tiến bộ thời điểm, hắn thậm chí có chút nôn nóng. Lúc trước sở dĩ sẽ chọn gia nhập Seido Cao Trung, cố nhiên có cái khác hào môn trường học từ chối, nguyên nhân ở kỳ thực làm sao không phải là muốn càng thêm nỗ lực tìm kiếm chính mình cực hạn, cho Haruichi làm được lắm tấm gương đây. Quả nhiên, cho người khác làm ca ca vẫn là rất mệt. Đặc biệt là ở đệ đệ biểu hiện đường làm quan rộng mở thời điểm, vào lúc này làm ca ca nhất định phải muốn chịu trách nhiệm, cố gắng gõ hắn muốn dùng hành động thực tế đến nói cho hắn hắn còn kém rất xa. Binh đối mặt Kawakami ném bóng, Kominato Ryosuke cũng không có như trước đối phó Furuya Satoru như thế lựa chọn dây dưa, mà là trực tiếp vung chày đem cầu đánh ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay đến chốt gôn 2 cùng shortstop phòng thủ trống rỗng bên trong. Hi ha, Kuramochi thúc ngựa chạy tới liền chuẩn bị ngăn lại này một cầu. Đùng, cầu nện ở Kuramochi găng tay lên. Kuramochi khó mà tin nổi nhìn về phía này, viên tiểu cầu cầu so với tưởng tượng còn nặng hơn nhiều lắm. Ryosuke học trưởng, dĩ nhiên có mạnh như thế sức mạnh sao? Kurachi cảm giác 10 điểm khó mà tin nổi, mắt thấy màu trắng tiểu cầu liền muốn từ hắn găng tay bên trong bắn ra đi. Kuramochi cắn răng một cái, cứng rắn đem này viên cầu cho bát hướng về phía tới rồi trợ giúp Kominato Haruichi. Haruichi, Kominato Haruichi vội vã lên đi tiếp ứng. Cũng không định đến giờ phút này đột nhiên bay tới tiểu cầu cũng không phải dựa theo dự định tốt phương hướng bay đến, ném bóng có rất lớn sai lệch, bản thân hắn liền đang cực lực lao nhanh, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, căn bản là không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu lệch khỏi bên cạnh hắn trước tường sắt như thế. Hai du phối hợp sai lầm rồi, tiểu từ Ryosuke thuận lợi lên tới gôn 1, ngươi cho rằng cầu sẽ bé ngoan bay đến găng tay của ngươi bên trong sao? Nếu như thật sự ôm chặt ý nghĩ như thế, ta khuyên ngươi vẫn là xuống sân tốt hơn xây đô cao trung trên cầu trường. Tuyệt không cho phép như thể ấu trĩ cát trơ tồn tại, nhổ nước bọt từ bản thân đệ đệ đến. Kominato Rosuke là tận hết sức lực cùng Haruichi bên cạnh Kuramochi. Ngữ khí cũng phi thường nghiêm ngặt, quá non nớt. Cầu nếu là ta ngay lập tức nhận được, ngươi không có cần thiết xông về phía trước nhiều như vậy. Mà là bất cứ lúc nào làm tốt tiếp cầu chuẩn bị cao trung bóng chày, không phải là cháu đi thăm ông nội, thi đấu trong quá trình xuất hiện bất kỳ một sai lầm đều có khả năng là chí mạng, hai người liên thủ trách cứ Haruichi. Điều này làm cho đứng xem Aota bộ trưởng đều có chút không nhìn nổi, hai người này cũng quá bắt nạt người. Không thể bởi vì bọn họ là học trưởng khá là lợi hại, liền như thế không nhìn năm nhất tân sinh nỗ lực không chút khách khí. Ở phòng thủ thời điểm có thể làm được như Kominato Haruichi như vậy trình độ cũng đã là hiếm như lá mùa thu, cho tới Kuramochi cùng Kominato Ryosuke. Như vậy hai du hợp tác coi như không phải toàn quốc kể đến hàng đầu, ít nhất cũng là ghi tên ba vị trí đầu đặt ở tuyển thủ bóng chày trên cầu trường. Có như vậy phối hợp hiểu ngầm, độ hợp tác đều là cực nhỏ. Kominato Haruichi cùng Kuramochi tổ hợp mới thời gian bao lâu? Nói tới có thể hay không quá nghiêm ngặt, cũng không có cái gì không tốt. Tiêu chuẩn cao cao yêu cầu sao? Kominato Haruichi bản thân thì có như vậy năng khiếu, Ochiai huấn luyện viên đúng là cảm giác cũng còn tốt, ép buộc không làm được tuyển thủ, nhất định phải làm được trình độ nào đó. Cái kia đúng là làm người khác khó chịu để có thể làm được tuyển thủ đi làm đến. Này không phải thuận lý thành chương sao? Kominato Haruichi chính là có như vậy năng khiếu. Ngoài sân vị trí hiện trường khả năng không có những người khác càng có thể hiểu được Kominato Haruichi cùng Kominato Ryosuke. Chuyện này đối với huynh đệ cảm tình đây, khó chịu nhưng cũng có sâu sắc ràng buộc, cũng thật là khâm phục này hai huynh đệ cái. Bản thân năng khiếu liền đều đặc biệt xuất sắc, lại vẫn đều lựa chọn một vị trí, bọn họ nhất định không có cách nào đồng thời xuất hiện ở một cái sân bóng chày lên. Đội hữu thân phận, có điều hiện tại cái cảm giác này cũng không sai. Kaka cùng đệ đệ trực tiếp đối đầu. Hy vọng Kominato Haruichi không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt mới tốt. Sawamura Eizun hiển nhiên là lo ngại. Kominato Haruichi đương nhiên không thể bởi vì như vậy đánh bóng liền chui đi vào ngõ cụt. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn Kominato Ryosuke, thật giống như nhìn giấc mơ bên trong mục tiêu Kaka. Người này chính là hắn truy tìm động lực, tuy rằng sau khi ở Seido cao trung bên trong, hai huynh đệ không thể một khối đánh bóng chày, nhưng phần này ràng buộc nhưng vĩnh viễn lưu giữ đi. Ta nhất định phải càng thêm nỗ lực, mãi đến tận đuổi theo Kaka. Kominato Haruichi thầm hạ quyết tâm, sau đó cũng hy vọng ngài có thể như hiện tại như thế nghiêm ngặt yêu cầu ta, vì thế hắn còn cố ý thỉnh cầu Kuramochi này đường hoàng ra dáng khẩn cầu. Hiển nhiên để Kuramochi rất không thích ứng hắn lúng túng giơ tay lên vẫy vẫy, làm học trưởng đây là ta phải làm. Kuramochi này sói đuôi to vẫn không có trang bao lâu, cũng cảm giác được một đạo lạnh lẽo tầm mắt bắn về phía hắn. Ryosuke học trường. Kuramochi lúng túng liếc mắt nhìn Kominato Ryosuke này, Kaka che chở đệ đệ tâm tư đã là rõ rõ ràng. Ràng, trước rõ ràng chính hắn nói đều phi thường nghiêm ngặt, đổi thành người khác nói ngay lập tức sẽ trở mặt, là một cái tốt học trường còn thật là khó khăn. Đây, Kuramochi nổi khổ trong lòng sáp. Chúng ta tạm thời ấn xuống không nói, nói tiếp thi đấu một ao. Gôn một có người, đập thứ ba. Chốt giữa, Isashiki Jun, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.